Bạn trai tôi không phải là người nhất tiết ngẫu. Chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoài Thiểm bóp má Thường Nam hơi đau, khi buông ra để lại những vết đỏ nhạt, như những đóa hoa nở rộ trên khuôn mặt Thường Nam. Miếng cơm cháy trong miệng Thường Nam đã không biết nên nuốt hay không. Áo choàng và thắt lưng rơi xuống đất. Những viên đá quý đắt giá vung vẩy thỉnh thoảng va vào góc bàn ăn, thỉnh thoảng lại trực tiếp rơi xuống đất. Mùi mồ hôi lẫn lộn với nhiều mùi khác nhau. Hương thơm phong phú của thức ăn trong nhà ăn, chiếc đèn chùm lộng lẫy trên đỉnh đầu, tất cả cùng nhau tạo nên một trò chơi lố bịch này. 14. Đây là phần thưởng và sự khen ngợi dành cho các cậu. Các thần chức thường phải giữ mình độc thân trong sạch suốt đời, nhưng quy tắc bây giờ đã nới lỏng hơn nhiều. Đến 40 tuổi có thể nộp đơn lên trên xin kết thúc độc thân, kết hôn với một người. 14. Trong sách của mình, Hoài Thiểm đã giới thiệu và giải thích. Các thần chức khác nhau có thể sở hữu số lượng người hầu khác nhau. Trong mắt họ, những người này không phải là loài giống như họ mà là đồ vật, công cụ để giúp họ có thể toàn tâm toàn ý cống hiến cho việc xây dựng giáo hội. 14. Được thôi, dù cậu có thể cảm thấy hơi vô lý, nhưng đó là sự thật. Vẻ mặt Hoài Thiểm như là đã quen với những chuyện này, hắn lấy một chiếc bánh ngọt trông rất đáng yêu từ chiếc xe thức ăn phía sau đặt trước mặt Thường Nam. Sao? Cha sư cũng muốn à? Mặt Thường Nam lập tức đỏ bừng, cậu nuốt thức ăn trong miệng xuống, nghiêm túc nói giữa những tiếng quát tháo. Giáo chủ cẩn thận ngôn từ, vậy thì ăn bánh ngọt đi, nhiều nhất 2 tiếng là xong. Hoài Thiểm chống cằm, cha sư, không được đi đâu nhé, có người đang nhìn đấy. Họ là một thể thống nhất, bất kỳ ai muốn tách ra đều sẽ bị coi là dị loại. Kết quả của việc bị coi là dị loại là tất cả các hành vi sau này đều sẽ bị giám sát. Bất kỳ sai lầm nào cũng có thể bị phóng đại thành sự bất trung và coi thường thánh chủ. Cảm ơn giáo chủ đã nhắc nhở. Thường Nam cúi đầu, hắn không thể bảo 14 phong kín thính giác của mình lại. Nhưng như vậy cậu sẽ không nghe thấy Hoài Thiểm nói gì nữa. Cha xứ, ngài có vẻ rất ghét chuyện này nhỉ? Hoài Thiểm nằm bò trên bàn, vừa có chút trêu chọc vừa có chút nghiêm túc đánh giá Thường Nam trước mắt cuối cùng cũng lộ ra vài phần non nớt. Rõ ràng ngài đã trưởng thành rồi mà. Không có hầu gái, cũng không có hầu trai, ngài có sao? Không có. Trong đáy mắt Hoài Thiểm thoáng qua một vệt đỏ tươi, hắn đột nhiên chỉ về phía sau Thường Nam, nhỏ giọng nghi ngờ. Cha xứ, ngài xem vị giáo chủ béo kia hình như không ổn lắm thì phải. Quay đầu lại nhìn là phản ứng theo bản năng của con người, Thường Nam đã thuộc loại người có khả năng tự chủ tương đối mạnh, cổ cậu chỉ xoay một góc rất nhỏ, Hoài Thiểm đã đột ngột nhào tới. Cười như không cười. Đừng tò mò về cơ thể của những con chó lợn đó làm gì. Thật sự tò mò, ngài có thể xem của tôi. Thường Nam cầm chiếc thìa trong tay, cảm thấy da mặt mình đang từ từ nóng lên. Nhân vật của cậu ở thế giới này không phải là lưu manh, cậu phải giữ vững hình tượng. Hít sâu 2 hơi, Thường Nam nở một nụ cười khó hiểu với Hoài Thiểm. Giáo chủ, tôi không hiểu ý ngài là gì. Nói xong, Thường Nam tiếp tục ăn giữa môi trường ồn ào này. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, có lẽ thật sự bị đề nghị của Hoài Thiểm thu hút. Thường Nam không quay đầu lại nhìn, nhưng cậu liếc thấy một chiếc chân dài trắng nõn rơi xuống bên cạnh mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng không thể nhìn nữa, đây rõ ràng là một quý cô. Thường Nam liếc nhìn Hoài Thiểm đối diện, Hoài Thiểm che mắt lại, sau đó Hoài Thiểm lên tiếng. Đức Tổng Giáo Chủ, ngài có thể mặc quần áo vào trước được không? Guni khoác chiếc áo choàng trang nghiêm một cách lỏng lẻo, vừa cúi đầu đã lộ ra nửa bờ vai trắng nõn, cô ta ngáp một cái. Bất kỳ ai cũng có quyền buông thả, phụ nữ cũng vậy. Được rồi, các người có thể mở mắt ra rồi. Giọng Guni tự nhiên mang theo vẻ kiêu ngạo và khinh miệt ẩn giấu, sự bất cần không coi ai ra gì, và sự phớt lờ đối với đàn ông nên rất dễ nhận ra. Cha xứ, ngài đã trưởng thành rồi phải không? Ngài thật sự không muốn thưởng thức những món ăn ngon tuyệt đó sao? Guni cầm một ly rượu vang trên xe thức ăn uống cạn. Nhưng tôi sẽ không chạm vào những người đó đâu. Tôi chỉ ngủ với một vị giáo chủ mà tôi vẫn luôn không vừa mắt thôi. Giờ chắc hắn càng không vừa mắt tôi hơn rồi. Guni nhún vai, tỏ vẻ đặc biệt không quan tâm. Hoài Thiểm cắt ngang lời Guni. Đức Tổng Giáo Chủ, cha xứ còn nhỏ tuổi, những điều ngài nói, ngài ấy không hiểu đâu. Ngón tay cầm ly rượu của Guni khựng lại, chiếc cổ cao ngẩng của cô ta từ từ hạ xuống, dáng vẻ cô ta trông như một con hạc. Ánh mắt cô ta đảo qua lại giữa Thưởng Nam và Hoài Thiểm. Rất lâu sau, Guni ít khi cười, đột nhiên cười. Hoài Thiểm không phải là người giấu kín cảm xúc. Ngược lại, hắn bộc lộ cảm xúc. Mọi cảm xúc đều thể hiện cho người khác xem. Nhưng hắn quá thất thường. Ngược lại khiến người ta không nhìn rõ hắn. Nhưng hắn không bao giờ bênh vực ai. Đổ thêm dầu vào lửa là điều hắn thích nhất. Theo bản tính của Hoài Thiểm, hắn nên đứng ngoài cuộc xem náo nhiệt, hoặc hùa theo, thậm chí trực tiếp kéo vị cha xứ đi chọn một người vừa ý, sao lại không để cô ta nhắc đến một lời nào chứ? Giáo chủ Hoài Thiểm, vậy năm nay ngài đã 25 tuổi rồi, ngài cũng muốn ngồi đây ăn những chiếc bánh kem trẻ con này sao? Guoni chỉ vào chiếc bánh kem màu hồng trước mặt Thưởng Nam nói. Thưởng Nam đang ăn bánh kem trẻ con, Đức Tổng giáo chủ cảm thấy không được sao? Hoài Thiểm vươn tay kéo chiếc bánh kem trước mặt Thưởng Nam đi, bình tĩnh nói. Đức Tổng giáo chủ, đi thong thả, không tiễn. Guoni bĩu môi, cô ta chậm rãi đứng dậy, thắt lưng sộc sạch, bên trong không mặc gì, cô ta vừa đi vừa thắt lưng. Sau khi bữa tối kết thúc, mùi trong nhà ăn đã không còn là thứ người bình thường có thể chịu đựng được nữa. Quần áo và tóc của Thưởng Nam toàn là mùi thức ăn và mồ hôi, cậu ngửi tay áo, nhăn mày ghét bỏ. Ngoài cửa, A Phất ôm một chiếc hộp sắt đứng đó, phía sau cô bé là hai thị nữ. Các thần chức mặc trang phục chỉnh tề trang nghiêm từ trong nhà ăn bước ra. A Phất liếc mắt đã nhận ra Thưởng Nam, cô bé chạy về phía Thưởng Nam. Cha xứ, đây là bánh quy do thợ làm bánh ngọt yêu thích nhất của tôi trong cung làm, tặng ngài. Dưới ánh mắt của mọi người, Thưởng Nam không tiện từ chối công chúa A Phất, đành phải nhận lấy. Nhìn công chúa A Phất vui vẻ không thôi. Thưởng Nam khẽ nói, công chúa, xin đừng lãng phí thời gian vào tôi nữa, trước khi trở thành thần chức, tôi đã thề với thánh chủ sẽ mãi mãi giữ mình độc thân. Nhưng tông tọa nói các ngài 40 tuổi có thể kết hôn mà. Tôi không có ý định kết hôn, Thưởng Nam vô tình nói, nụ cười trên mặt A Phất biến mất, vị cha xứ đã đi rồi, cô bé cô đơn đứng tại chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Hoài Thiểm đi bên cạnh Thưởng Nam. Hắn quay đầu nhìn về phía sau, công chúa A Phất vẫn đứng đó không nhúc nhích. Hoài Thiểm quay đi, không hề nói với Thưởng Nam về chuyện A Phất. Thiếu nữ tuổi xuân thì yêu mến là chuyện quá thường, người thích vị cha xứ cũng nhiều như cá giếc qua sông, bản thân vị cha xứ cũng không nhớ hết, không cần thiết phải khắc sâu ấn tượng của một người nào đó trong đầu vị cha xứ. Họ cùng đường nhưng không cùng phòng, tùy tùng dẫn đường cho họ cũng khác nhau. Chấp sự và chấp tế không có tư cách vào nghe giảng đạo, nên Malivi chỉ có thể ở cùng Thỏ Miễn, họ ở trong một thư phòng cả ngày. Thấy Thưởng Nam, Malivi vui vẻ chạy về phía cậu, thưa cha, Thỏ Miễn và Malivi chia tay, đi về phía sau Hoài Thiểm. Từ sáng đến giờ, Thỏ Miễn chỉ nói 3 câu, 23 chữ. Malivi đi sát theo Thưởng Nam, nhỏ giọng nói, trong cung điện anh ta không dám chạy lung tung. Chỉ có thể nói chuyện chỉ có Thỏ Miễn, nhưng Thỏ Miễn hoàn toàn là một cái bình nút kín, Malivi sắp nghẹn chết rồi. Thưa cha, trên người ngài có mùi gì vậy? Chua chua, lại còn hơi tanh. Malivi rướn cổ ngửi ngửi. Hai người ăn thịt nướng ở nhà ăn sao? Nướng thịt gì vậy? Không cẩn thận dính phải mùi. Thưởng Nam không nói cụ thể là mùi gì, dù sao Malivi cũng sẽ tự động giúp cậu bổ sung. Bước vào phòng ngủ dành riêng để tiếp khách của Bắc Cung, tấm thảm dày trên sàn mềm mại êm ái, không nghe thấy một tiếng bước chân nào. Hành lang uốn lượn, tranh treo tinh xảo, Hoài Thiểm phía sau không biết đã biến mất từ lúc nào. Tùy tình mở một cánh cửa bên trái hành lang, thưa cha, đây là phòng khách có tầm nhìn tốt nhất mà tông tọa đặc biệt dặn dò để ngài ở, được. Cảm ơn tông tọa giúp ta, cũng cảm ơn ngươi đã dẫn đường cho ta. Thưởng Nam bước vào cửa. Quay người nói, Tùy Thiềm gật đầu, vậy ngài nghỉ ngơi sớm đi ạ. Chấp sự Malivi, xin mời đi theo tôi, phòng của ngài còn phải đi về phía trước. Thưởng Nam đóng cửa lại, đúng như Tùy Tùng đã nói, tầm nhìn của căn phòng này quả thực rất tốt. Có thể nhìn bao quát toàn bộ hậu hoa viên của Bắc Cung, phóng tầm mắt ra xa thậm chí còn có thể thấy ba đỉnh cung điện hùng vĩ ở phía đông nam và tây đang hướng về trung tâm. Nhưng loại cửa sổ này, Thưởng Nam kéo rèm một cái. Xoẹt, từ trái sang phải, bật đèn phòng lên, chiếc giường lớn hơn giường ở nhà trông quý giá và tinh xảo hơn nhiều, những chạm khắc gỗ hoa lệ khoa trương, những bông hoa tươi đặt trên bàn, có phòng tắm và phòng cầu nguyện riêng, trên tường treo những bức họa thánh chủ thường thấy. Không hiểu sao, bình thường thì không sao nhưng nếu có hình thánh chủ trong phòng, Thưởng Nam luôn cảm thấy như Hoài Thiểm đang ở trong phòng vậy. Dù rất phiền phức và tốn sức, Thưởng Nam vẫn gội đầu trong phòng tắm. Tự gội đầu cậu mới cảm nhận được mái tóc dài như vậy gội khó khăn đến mức nào. Chỉ riêng việc tóc ướt sũng nước, đầu đã bị trọng lượng tóc kéo xuống. Không thể cắt đi sao? 14. Không thể, chỉ có thể tỉa thôi. Cổ vật nói tóc cậu là phần thưởng của thánh chủ. Thưởng Nam dùng mấy chiếc khăn mới miễn cưỡng làm cho tóc không còn nhỏ giọt nữa. Rồi lại lục trong tủ ra một thứ trông rất giống máy sấy tóc, ra sức sấy tóc. Mi nói vậy, ta lại càng muốn làm giáo hoàng rồi. Đợi ta làm giáo hoàng rồi, việc đầu tiên ta làm là cắt tóc. 14. Có thể nỗ lực theo hướng này. 14. Phỏng vấn ước mơ của tân giáo hoàng Bolachi là gì? Đáp, cắt tóc, tóc sấy đến nửa khô, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên tùy tùng trước đó dẫn hai người đứng ở cửa phòng Thưởng Nam, thấy Thưởng Nam, đối phương nhường sang hai bên để hai người kia tiến lên, còn anh ta thì cung kính đứng một bên nói. Thưa cha, đây là những người tông tọa đích thân chọn cho ngài. Ngài có thể chọn giữ lại hoặc đưa về nhà nguyện nhỏ của ngài. Vị cha xứ bề ngoài tỏ ra thờ ơ lạnh lùng, trong đầu đã rối như tơ vò. Rất lâu sau, Thưởng Nam mới hắng giọng. Tông tọa đây là, tùy tìm cười sâu, biết cha vẫn chưa hiểu, nên chọn đều là những người đã học qua một chút. Hai người trước mắt, một nam một nữ, trông cũng chỉ khoảng 20 tuổi. Về ngoại hình họ hoàn toàn không bằng vị cha xứ, về khí chất cũng vậy. Tùy tùng thở dài trong lòng, thật ra đây đã là những người tốt nhất rồi. Nhìn riêng thì đã thấy rất ổn nhưng khi đặt cùng một chỗ với vị cha xứ, hai người này lập tức trở nên lu mờ. Thưởng Nam hiểu rồi, giọng cậu bình tĩnh và lễ phép. Giúp ta cảm ơn tông tỏa, tạm thời ta chỉ muốn phục vụ tốt cho người dân khu nhất và dự định sẽ luôn độc thân. Điều này không mâu thuẫn với việc ngài giữ mình độc thân. Thưởng Nam không muốn nhận, cũng không thể nhận. Xin lỗi, lòng tốt của tông tọa ta xin nhận. Thưởng Nam muốn nói rồi lại thôi. Những lời chưa nói ra, Tùy Tùng đều hiểu rõ. Sự từ chối của cậu đã rất rõ ràng rồi. Tùy cụp mắt xuống như bị đóng đinh xuống sàn trước cửa phòng Thưởng Nam vậy. Hai người kia không bình tĩnh như anh ta. Trán đổ mồ hôi, mắt láo liên, ngón tay xoắn suýt vào quần áo. Trên mặt viết đầy vẻ căng thẳng và sợ hãi, thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt cầu xin nhìn Thưởng Nam. Mấy bên giằng co, không ai nhường ai, đang giằng co thì từ đầu hành lang truyền đến tiếng ho. Hoài Thiểm từ đầu hành lang không có đèn từ từ bước tới, hắn đã thay áo ngủ, mái tóc ngắn màu đỏ sẫm hơi ướt lấp lánh ánh nước, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng càng lúc càng hiện rõ trong bóng tối thu hẹp lại. Giáo chủ đạp đát, Hoài Thiểm đi thẳng đến bên cạnh Thưởng Nam. Cánh tay vòng qua eo Thưởng Nam từ phía sau, ôm hờ hững. Ngài thật là không có chút tinh ý nào cả. Đạp đát nhất thời không phản ứng kịp. Ngài, ồ, Hoài Thiểm hơi dùng lực ở bàn tay, bóp nhẹ eo Thưởng Nam, trả lời đạp đát. Tối nay tôi định trải qua cùng cha xứ. Giáo chủ đạp đát ngài định để hai người này cùng chúng tôi sao? Thưởng Nam biết Hoài Thiểm đang giúp mình từ chối. Lòng tốt của tông tỏa khi Hoài Thiểm bóp eo mình. Nên cậu rất phối hợp. Nhưng đạp đát rõ ràng không phải là người dễ nói chuyện, cũng không phải là người dễ đối phó. Hắn vẫn giữ nguyên vẻ cung kính đó, thân hình bất động như núi. Hàng mi dài rậm của Hoài Thiểm rũ xuống như quạt. Hắn buông cánh tay đang ôm eo Thưởng Nam ra, lười biếng rút chiếc đai áo ngủ của mình xuống. Khi Thưởng Nam hoàn toàn không chuẩn bị, hắn đột nhiên vươn tay nắm lấy cổ tay Thưởng Nam, ấn cổ tay Thưởng Nam lên ngực mình. Bên dưới lớp cơ ngực hơi lạnh và rắn chắc tuy không có nhịp tim, nhưng cũng khiến Thưởng Nam như bị điện giật muốn rụt tay lại. Trước khi Thưởng Nam rụt tay lại, một tay Hoài Thiểm kéo Thưởng Nam từ dưới đất lên, như sói đói vồ mồi áp Thưởng Nam vào khung cửa. Không hiểu sao áo ngủ trên người Thưởng Nam bung ra, phần lớn vải mềm rủ xuống đất, lộ ra một mảng vai và lưng trắng nõn trước mặt đạp đát, xương bả vai bị ép vào khung cửa gỗ sẫm màu, như một con bướm bị bắt giữ đôi cánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước sức mạnh áp đảo, sự phản kháng của vị cha xứ trông càng giống như đang cố tình từ chối rồi lại đón nhận. Bàn tay Thưởng Nam rủ xuống phía bên trong nhà siết chặt thành năm đấm. Người của tông tọa đạp đát, dù thế nào, cậu cũng chỉ có thể phối hợp với Hoài Thiểm. Môi Hoài Thiểm áp lên ngực Thưởng Nam, có lẽ đối phương vừa tắm xong, toàn thân thơm tho, loài người lại có thân nhiệt. cánh tay Hoài Thiểm ôm Thường Nam càng siết chặt hơn. Hắn biết màu mắt mình chắc chắn đang thay đổi. Hắn cảm thấy hốc mắt mình nóng rực. Đạp Đát vẫn chưa rời đi, chỉ là ngước mắt lên, không còn vẻ cứng nhắc, không lay chuyển như trước nữa. Hoài Thiểm chậm rãi quay đầu, mặt và tay hắn lướt qua cổ Thường Nam. Thường Nam hơi rụt người về phía sau, lại bị Hoài Thiểm kéo trở lại một cách kín đáo. Mắt giáo chủ đen láy. Đạp Đát, ngài chắc chắn ngài vẫn không đi sao? Hắn vừa nói vừa vươn tay túm lấy Đạp Đát kéo đến trước mặt, cười như không cười. Hay là nói, ngài muốn cùng luôn? Giáo chủ Hoài Thiểm thật sự có thể làm được. Nhận ra điều này, Đạp Đát ra sức giãy giụa khỏi tay Hoài Thiểm, liên tục lùi lại. Vâng, tôi đi ngay. Đạp Đát vội vã dẫn hai người kia quay trở lại đường cũ, bóng dáng rất nhanh biến mất ở hành lang. Thường Nam thở phào nhẹ nhõm, cậu không muốn đắc tội với cổ vật vào lúc này. Nhưng, giáo chủ, ngài có thể thả tôi xuống không? Thường Nam cúi đầu, chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu Hoài Thiểm. Hoài Thiểm nghe thấy giọng cậu, ngẩng đầu lên, nhe răng cười. Ái ra, cha xứ, thật xin lỗi, nếu ngài không nói, tôi suýt chút nữa đã quên mất ngài. Hắn đặt Thường Nam xuống đất một cách vững vàng, không còn vật cản, chiếc áo ngủ nửa mờ của Thường Nam hoàn toàn rơi xuống chân. Không khí đột nhiên đông cứng lại một cách tự nhiên, không khí buổi tối lạnh lẽo, toàn thân Thường Nam dựng hết cả lông tơ, cậu cụp đôi mắt trắng mỏng xuống, không lộ vẻ gì, chỉ có đôi tai đỏ bừng đến lạ. Một lát sau, cậu dùng một chân khẽ đá chiếc áo ngủ của mình trên đất, nhàn nhạt nói. Giáo chủ cởi ra, xin ngài mặc lại cho tôi. Cách chương.